Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410: Tương lai tinh linh nữ vương. Tên này tinh linh tộc thiếu nữ. Ánh nắng tươi mát tự nhiên, như sơn tuyền chiết xạ ánh bình minh, giống như là từ nhuộm hạt xương xanh tươi trong núi rừng đi ra. Lưu Quang nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Ở sau lưng nàng, ngoại tộc một đám người trẻ tuổi lấy tiếng tinh linh gọi hàng. Hiện tại có thể nói cùng chung mối thù, Thái Dương tinh linh tộc thiếu nữ quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, đúng là bách mị sinh. Từ thanh thuần linh động đến phong thái khuynh thành, tóc dài tới eo tùy theo phất phới, lưu động sán lạn kim hà. Thôi đi, cái này còn không phải một quyền liền đánh khóc a. Ô Diệu Tổ lời bình, mặc dù tư thái nhỏ nhắn mềm mại, nhưng nàng rất có thể đã luyện thành tiên lộ tiên liễu kim thân công, có lẽ rất kháng đánh. Hạng Nghị Võ lắc đầu, cũng không tán thành. Một đám Thái Dương tinh linh đối bọn hắn ôm lấy rất đậm địch ý, hướng bên này lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Hạng Nghị Võ còn hiện trường nêu ví dụ, nói Khương Nhiễm, Lê Thanh Nguyệt hẳn là đều luyện qua loại diệu pháp này, phụ cận quý tộc đều không còn gì để nói. Tiên lộ hai nữ ánh mắt đều ngang tới. Lưu Quang dáng người cao gầy, đường cong chập trùng, có một tấm cực đẹp khuôn mặt, con mắt màu tím thâm thúy, lông mi vừa dài lại mật, cả người đều đang phát sáng. Theo nàng đi về phía trước, khí chất phát sinh biến hóa, trở nên có chút cường thế, có chí cạnh tranh tinh linh nữ vương. Người làm sao có thể quá đơn thuần, ở tại bên ngoài cơ thể giống như là có thần miện gia trì, nàng như đứng ở Nhật Luân bên trong. Kim bào dương ra, toàn thân cao thấp đều tắm rửa lấy lóa mắt hào quang, ly quang chăm chú nàng tùy thời có thể lấy phá tiến đệ tam cảnh, như dốc toàn lực đối phó thiếu niên nhân tộc này, hẳn là có thể cấp tốc đánh tan a. Ngoại tộc đối với khí chàng phi phàm thiếu nữ ôm kỳ vọng cao, đối với nàng độ cao tán thành. Ly Quang một mồi lửa đốt sạch hắn phiền não tia. Một số người dạng này gọi hàng, mặt khác Thái Dương tinh linh lập tức phụ hòa. Không sai, giúp hắn chém hết, để hắn ác trái ác hoàn. Bọn hắn canh cánh trong lòng, tự khoe là cao đẳng chủng tộc, hôm nay lại ngay cả lấy hổ thẹn, không nặng trọng địa phản kích đối thủ mà nói, bước không qua trong lòng đạo khảm kia, cái này khiến ta khó làm a. Tần Minh đứng dậy, xoa xoa đôi bàn tay, đi thẳng về phía trước. Tiểu Tần, buông tay đánh cược một lần, thúc tiếp theo cảnh tài nguyên liền trông cậy vào ở trên thân thể ngươi. Mạnh Tinh Hải cho hắn cổ động, Tần Minh thân thể hơi cương, rốt cục ý thức được lão Mạnh đến cùng làm cái gì. Khó trách trong đêm vứt xuống bọn hắn chạy, đây là đang trên mặt trăng tổ cục. Ô Diệu ụ quay đầu, một mặt oán niệm, nói, Hải Thúc, chính ngươi đi thiên khuyết thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả áp chú đều bay một mình, không mang theo chúng ta. Các ngươi không thể có dân cờ bạc tâm lý, không phải vậy sớm muộn bị thiệt thòi. Mạnh Tinh Hải quang minh lẫm liệt nói, Nam Thiên Môn, sân giao đấu bên trong, Ly Quang tư thái thướt tha, đầu đầy hoàng kim tóc dài phất phới, đúng là gót sen uyển chuyển đi tới. Tần Minh không có khinh địch, hắn tại đối phương không tì vết trên gương mặt xinh đẹp nhìn thấy chính là một loại tự tin. Cái này Thái Dương tinh linh tộc nữ tử thật không đơn giản. Ầm ầm, giống như là có một đạo trầm muộn tiếng sấm vang ở trên mặt trăng. Ly Quang động, thon dài thân thể như phù động kim quang, hướng về Tần Minh đánh tới. Đại Ngu Hoàng Đô, rất nhiều người đều bị cả kinh ngẩng đầu, bởi vì vầng trăng sáng kia cách mặt đất cũng là rất xa xôi. Bọn hắn đều nghe được tiếng sấm, lập tức muôn người đều đổ xô ra đường, rất nhiều người đi ra đầu phố, nhìn lên trong sương đêm trăng tròn, đều muốn biết lần này luận bàn đến cùng như thế nào. Trên thực tế, thế giới sương đêm các nơi, rất nhiều thành trì người đều đang chăm chú. Các phương chú mục đều là đang chờ đợi hai tộc giao đấu kết quả. Tần Minh không nghĩ tới đối phương dám cận thân cùng hắn chém giết. Ly Quang dáng người nhỏ nhắn mềm mại, nhưng lại tại huy quyền như một đạo phù quang, lấy cực hạn tốc độ vọt đến hắn một bên. Trắng noãn nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh người, vượt qua tốc độ âm thanh, xương trắng khuấy động, đinh tai nhức óc. Tần Minh lấy chỉ tay nghênh, ngay tại trong chớp mắt này, cùng nàng va chạm hàng chục hàng trăm lần, giữa hai bên mỗi lần đối oanh, đều như lôi điện tại phóng thích, tiếng vang to lớn, cái này có chút kinh người. Tiên lộ người dám như thế cùng một vị dung luyện thánh sát người mặt đối mặt chém giết. Đây là sao mà tự tin, cũng tận lộ ra cường đại thể chất trong lúc nhất thời. Lưu quang như một gốc màu vàng mảnh liễu phiêu diêu, tư thái đong đưa, mỗi lần đều phảng phất có thể không gian vặn vẹo, quyền ấn như sấm nổ vang, bầy chân lúc như thần tiên quất vào trong hư không. Tần Minh bình tĩnh tỉnh táo, gặp quyền liền lấy quyền đối oanh, gặp chân liền lấy trưởng phách chạm, thân hình như điện, giống như trận đánh phá hư không, tạo nên trận trận xương trắng. Hai người nhanh như thiểm điện, quấn quýt lấy nhau, đơn giản như long xà cùng nổi lên, ở nơi đó kịch liệt tranh bá, ngoại tộc nơi đó. Rất nhiều thái dương tinh linh đều phấn chấn, đoán được đối phương là lực sĩ, Ly Quang còn dám dạng này tới gần đối công. Hiển thị rõ cường thế, tại lấy hành động thực tế biểu đạt tất thắng tín niệm, xoát một tiếng. Ly Quang chân trái chạm đất, tròn trịa trực tiếp đùi phải mang theo chói lọi kim hà, tựa như tia chớp quất hướng Tần Minh đầu. Kết quả, Tần Minh chỉ dùng cánh tay trái đón đỡ, liền đột phá tiến lên, một cái trưởng đao bổ tới, mang theo như liệt dương giống như thiên quang kình, chấn động đến đối diện thiếu nữ hoàng kim tóc dài hướng về sau loạn vũ. Ly Quang không nghĩ tới đối phương nhục thân cứng rắn như ngọc thiết, vậy mà không có đá đá. Loại tư thế này dưới, làm cho đối phương cận thân lời nói bất nhã lại cực kỳ nguy hiểm. Nàng xoát một tiếng, ngay cả chân trái cũng ly khai mặt đất, cùng đùi phải hô ứng, giữa lẫn nhau, có hoa văn màu vàng lan tràn, đan vào một chỗ, khóa hướng Tần Minh thân thể, tiên lộ chém giết gần người. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa thuật pháp. Hiện tại, Ly Quang một đôi chân dài như là tiên tiễn, lượn lờ lấy lít nha lít nhít phù văn, muốn cắt đứt Tần Minh phần eo. Đây là một cái kinh khủng yêu trảm thuật, quả nhiên. Nàng luyện thành tiên liễu kim thân công, hiện ra pháp này tuyệt sát thức, ngay cả tinh thông đỉnh cấp hộ thể công người đều không phòng được. Như là xé giấy giống như dễ dàng. Có người mở miệng, hiển nhiên trước đó hạng nghị võ suy đoán trở thành sự thật, rất nhiều tiên lộ môn đồ đều kinh hãi không gì sánh được. Môn công pháp này cực kỳ khó luyện, bởi vì muốn hiểu thông rất nhiều gian khó chát chát đạo văn hiển chiếu tại trong máu thịt. Hiện trường nơi đó xương trắng sôi trào, kinh lôi từng đạo, cả hai nhục thân chém giết quá kịch liệt, sau khi va chạm đều tại hàng chục hàng trăm lần thôi động bí pháp, các loại phù văn không ngừng tràn ra. Giữa sân không có máu tươi tóe lên, Ly Quang hai chân chém trúng Tần Minh thân thể, nhưng là không cách nào chém ngang lưng, tương phản nó chân dài như mảnh liễu giống như đong đưa mấy lần. Tần Minh thì là đột tiến quyền trái tay phải hướng về phía trước đánh tới, vị trí công kích là sự hoàn mỹ bộ mặt, còn có ngực bụng, nếu là đánh trúng, tất nhiên có thể đánh xuyên qua. Ly Quang quyền ấn trắng noãn như óng ánh ngà voi, chấn động ra tiên đạo pháp lực, dâng lên chướng mắt hào quang, chống cự đối phương thế công. Tại mãnh liệt va chạm mạnh trong quá trình, phía sau nàng xuất hiện một đôi quang rực, mượn lực phản chấn, nghiêng bay rớt ra ngoài, nàng kim bào phần phật, toàn bộ mái tóc phất phới. Tại dạng này chém giết bên trong, nàng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, Tần Minh đằng không mà lên. Như một chàng thiểm điện truy kích, ngự ngũ hành khí mà đi, ở giữa không trung cùng nàng mấy lần đối oanh, va chạm, cuối cùng hai người tuần tự rơi xuống đất. Tốt, Ly Quang không hổ có trở thành tinh linh nữ vương tiềm chất. Tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực đối công, đều không kém cỏi. Ngoại tộc nơi đó có người lộ ra nét mừng, nhưng mà tuổi già Thái Dương tinh linh lại lắc đầu nói, chưa chắc, lịch đại đến nay, lực sĩ địa vị đều không cao, có lẽ thiếu niên này chưa hết toàn lực, không nghĩ tới tại đáng chú ý, lực áp tiên lộ diệu pháp tiên liễu kim thân công, ta nhìn hắn rất thong dong, kỳ thật, Tần Minh tâm tính bình thản, hắn chỉ là tại nghiệm công, thử pháp mà thôi, muốn nhìn một chút thế giới sương đêm chỗ sâu tiên lộ chư pháp có gì chỗ hơn người. Ly Quang Quang Dực cũng không thể để nàng bền bỉ ngự không, rơi trên mặt đất sau liền thu lại, nàng không còn tới gần đối phương. Dáng vẻ trang nghiêm, lập thân nhật luôn bên trong, hai tay làm cầm kiếm hình, tiếp lấy giống như là chậm rãi từ trong hư không rút kiếm. Mới đầu rõ ràng không có cái gì, nhưng là theo động tác của nàng, nơi đó phát ra chanh chanh kiếm minh. Còn có chướng mắt, kiếm quang khuếch trương đi ra, Tần Minh như lưu tinh hoành không. Kích xả đi qua, hướng về đối thủ đánh giết, Ly Quang tốc độ rút kiếm rất nhanh. Ở tại hư cầm trắng noãn trong tay thon, thật xuất hiện chuôi kiếm, còn có một ngụm chướng mắt hoàng kim trường kiếm hiển hiện. Sau đó đột nhiên bị nàng rút ra, tại thời khắc này. Vô tận kiếm quang chiếu rọi, cũng cùng với đại lượng văn tự màu vàng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ sân giao đấu bên trong. Ngay cả cái kia bích nặng nề, nguy nga Nam Thiên Môn đều bị nhuộm thành một tầng vàng nhạt hào quang, không chỉ như vậy. Theo Ly Quang giơ lên trường kiếm màu vàng, hình như có thiên phong cuồn cuộn, toàn bộ sân giao đấu đều tại oanh minh, bị một cỗ đáng sợ gió lốc màu vàng bao trùm. Mà vậy được phiến kiếm đạo hoa văn càng là đang nhanh chóng khuếch trương, Tần Minh không tiếp tục xông vào. Phút chốc dừng bước, nó bên ngoài thân đằng nồng đậm sắc trời, thần sắc hắn ngưng trọng, rất nhiều người thay đổi cả sắc mặt. Đệ nhị cảnh vậy mà có thể thi triển ra mạnh như vậy tuyệt một kiếm, có chút quá đáng sợ, thậm chí có người hoài nghi nàng phải chăng là đệ tam cảnh người. Rất nhiều thiếu niên môn đồ, cho dù là đứng ở đây bên ngoài, đều cảm thấy lạnh thấu xương kiếm ý, kinh khủng kiếm quang phảng phất đâm vào nội tâm của bọn họ. Không tự chủ được cùng loạng choạng lấy lùi lại ra ngoài, nàng đã có thể khống chế Thái Dương Tiên. Kiếm quyết, tại ở độ tuổi này làm đến bước này, quả nhiên là không tầm thường. Tốt. Ngay cả một vị tuổi già Thái Dương tinh linh đều hơi có vẻ kích động, có chút vui mừng, đương nhiên, hắn chỉ là tại bản tộc truyền âm, không có khả năng nói cho người đối diện. Thoáng chốc, một đám Thái Dương tinh linh đều phấn chấn không gì sánh được. Rất nhiều thiếu niên nắm tay, nhưng lần này lại không dám hô to tất thắng, bởi vì bọn hắn nghĩ đến quang ngự. Nhìn như lâm môn một cước, trong vòng một trượng đã vô địch, kết quả lại bị thiếu niên nhân tộc này đánh cho quỳ trên mặt đất, bọn hắn không muốn lại thể nghiệm. Loại kia từ đám mây ngã vào vực sâu chênh lệch cực lớn cảm giác. Bởi vậy dù là đều đã nhiệt huyết dâng trào, cũng đều đang nhẫn nhịn. Tốt, dạng này tiên kiếm quyết quả thực diệu a, tiên lộ một chút danh túc đều tại tán thưởng. Rất là cao hứng bởi vì tiến thêm một bước xác định. Thái Dương tinh linh tộc từ tiên mộ, thần phần bên trong xác thực đào ra đồ tốt, thuộc về phi thường lợi hại truyền thừa, đối với thăm dò mảnh mật địa kia, bọn hắn càng thêm mong đợi. Ly Quang dương kiếm quá trình cũng giống là đang xúc thế, lấy nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trương màu vàng kiếm khí phong bạo, giống như một mảnh hà hải hướng ra phía ngoài đánh ra. Loại cảnh tượng này quả thực quá khủng bố, Tần Minh đương nhiên sẽ không đợi nàng cuối cùng bộc phát. Hắn đã lôi đình xuất kích, toàn thân hắn đều là quang vũ, cũng hướng ra phía ngoài chút xuống tiên quang, trở nên không gì sánh được thần thánh. Trong khoảnh khắc, chỗ của hắn rực hà vạn cái, thụy quang bức xạ, sân giao đấu còn có giữa không trung khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng thần thánh. Răng đầy tiên lộ phù văn, khí tức của hắn tăng vọt. Thẳng hướng Thái Dương tinh linh ly quang, cái này, ta tiên lộ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt học cử Hà Phi Thăng Quyết. Hắn chẳng lẽ còn là người đời ta hay sao? Tiên lộ một số cao thủ chấn kinh, một chút danh túc lập tức nhìn về phía Sở Uyên. Cái này đều dạy, mà lại đối phương lại còn học xong. Hết chương.